mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11:11, cảnh Văn Trạch sững sờ ở đương trường. Tựa hồ không thể tin được chính mình cư nhiên cũng có chỉ số thông minh cao quang thời khác. Đại lão cũng chưa có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề hắn cấp nghĩ ra được. Này quả thực không thể tưởng tượng. Hắn này sửng sốt liền sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Mãi cho đến Lận Vân kiểm tra xong bản đồ không thu hoạch được gì lúc sau. Còn không có hoàn hồn, Lận Vân nghi hoặc mà đẩy đẩy hắn. Hỏi hắn suy nghĩ cái gì đâu như vậy nhập thần, cảnh Văn Trạch cũng không nhưng tin tưởng mừng như. Điên trở về hiện thực, hắn chớp một chút đôi mắt, nhìn trước mặt đồng đội, ngữ khí mơ hồ mà nói. Đại lão a, ngươi có hay không cảm thấy? Cảm thấy cái gì? Lận Vân khó hiểu, cảm thấy cái này phố bộ hành có điểm giống nghĩa địa công cộng a. Lận Vân hơi hơi một đốn. Vẫn luôn lung ở trước mắt sương mù đột nhiên tan đi. Đã từng chợt lóe mà qua linh cảm lại lần nữa trở về. Trong lòng cảm nhận được một cổ vui sướng đầm đìa, loại cảm giác này quá mỹ diệu, giống như thể hô quán đỉnh, lại giống ngày nóng bức uống một chén nước đá, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn cảnh Văn Trạch. Chính là cái này, nghĩa địa công cộng, đúng rồi, chính là nghĩa địa công cộng, bởi vì nghĩa địa công cộng. Cho nên nơi này mai táng muôn hình muôn vẻ người. Những người này quỷ hồn dựa theo sinh thời chức nghiệp khai đối ứng cửa hàng. Hơn nữa cửa hàng lớn nhỏ còn không có sai biệt một người một miếng đất. Cũng không phải là một người một miếng đất sao? Không nghe nói qua cả nhà cho cốt hợp táng ở bên nhau. Hơn nữa có lẽ là táng ở chỗ này nhân gia đình tình huống đều tương đối giàu có. Cho nên phu thê hợp táng cũng cơ hồ không có, chỉ là mộ địa kê tại một khối mà thôi, đột nhiên giải quyết trong lòng hoang mang đã lâu vấn đề. Lận Vân nguyên bản bởi vì không tìm được nước máy xưởng mà có chút phiền muộn tâm tình được đến cực. Đại hòa hoãn, nghĩa địa công cộng cái này mấu chốt manh mối sâu chuỗi nổi lên cơ hồ 80% tin tức. Lận Vân ước chừng đã lộng minh bạch cái này phó bản đại khái tình huống, cảnh Văn Trạch còn có chút như lọt vào trong sương mù, không biết vì cái gì đồng đội sẽ kích động như vậy. Hắn sờ sờ cằm, cẩn thận phẩm vị một chút, vẫn là cảm thấy này tin tức không thế nào quan trọng. Lại nghĩ tới phía trước Lận Vân trong miệng nhắc mãi, công ty cung cấp nước liền mở miệng dò hỏi. Lên, người phía trước như thế nào êm đẹp để công ty cung cấp nước a? Lận Vân bình phục một chút tâm tình, bỏ qua trong tầm tay trang giấy, cho hắn giải đáp lên. Ta muốn lợi dụng nước máy cung ứng hệ thống cho bọn hắn hạ dược chính là nói như vậy có thể hay. Không chẳng phân biệt địch ta. Không phải chỉ có hỏa diễm liên minh NPC muốn ăn dược sao? Cảnh Văn Trạch nghi hoặc. Nhưng không đợi Lận Vân giải đáp, hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận nguyên do, hắn thật đúng là choáng váng. NPC nói chính mình không muốn ăn, vậy không cho hắn ăn à? Dựa vào cái gì, bọn họ đương người chơi, khi nào muốn bắt đầu suy xét NPC ý tưởng? Mỹ đến bọn họ, này đàn gia hỏa không muốn ăn dược. Kia hắn còn càng muốn cho bọn hắn uy dược, Lận Vân đối hắn ý tưởng phi thường tán đồng. Nếu bọn họ không nghĩ uống cái này dược, như vậy vừa lúc có thể chứng minh này dược là đối phó bọn họ vũ khí sắc bén. Cho nên tuyệt đối không thể theo bọn họ ý tư tới. Hơn nữa đến trọng điểm chiếu cố này đàn gia hỏa, làm cho bọn họ toàn bộ uống xong đi, nếu Lận Vân phỏng đoán không sai nói. Cái này viên thuốc hiệu quả rất có khả năng chính là làm quỷ hồn đạt được ăn giấc ngàn thu cũng. Không phải sở hữu hồn phách đều vui sau khi chết còn chạy ra buôn bán. Có một bộ phận khả năng càng hy vọng chính mình lâm vào vĩnh viễn trầm miên. Chỉ là bọn hắn như vậy tưởng, tự nhiên cũng sẽ có một khác phê hồn phách sẽ không muốn ngủ say. Không có khả năng toàn bộ thống nhất ý tưởng, như vậy hai phái trận doanh. Có phải hay không phi thường giống hiện giờ phố bộ hành trận doanh liên minh? Bọn họ chi gian mâu thuẫn, ước chừng cũng là vì ăn giấc ngàn thu mà khiến cho. Chỉ tiếc không muốn ngủ say một phương nắm giữ thuốc viên. làm hỏa diễm liên minh không thể nề hà, chỉ có thể thông qua người chơi đánh vỡ cục diện bế tắc. Đương nhiên, đây đều là ta suy đoán, không nhất định chuẩn, có lẽ viên thuốc tác dụng không phải lâm vào ăn giấc ngàn thu, mà là luân hồi chuyển thế đâu. Này đều khó mà nói, Lận Vân bổ sung nói, Cảnh Văn Trạch cảm thấy này hai hiệu quả cũng không kém. Hắn chỉ là dựa theo Lận Vân ý nghĩ thử nghĩ một chút NPC nhóm thông qua ống nước máy nói tiếp làm. Thuốc thủy trích dẫn, cảm thấy cái này kế hoạch tính khả thi tựa hồ không thấp. Bất quá thực mau hắn lại nghĩ tới một khác nhóm người. Biểu tình tức khắc có nghi ngờ chính là dùng nước máy nói. Kia trên đường người đi đường không phải uống không đến. Hắn nhớ rõ người đi đường là sẽ không vào tiệm. Cho nên mặc dù những cái đó cửa hàng dùng nước thuốc chế tác đồ uống đồ ăn. Cũng không tế với sự, Lận Vân lại nói. Quản không được như vậy nhiều. Những cái đó người đi đường đối chúng ta uy hiếp không lớn. Trước đêm chủ tiệm đều phóng đảo. Sau đó lại suy xét lừa dối người đi đường. Ta xem người đi đường tựa hồ đều đối chính mình ngoài ý muốn sự tình thờ ơ. Nói không chừng liền tính chúng ta làm trò bọn họ mặt cấp mặt khác NPC rót thuốc thủy. Bọn họ cũng chỉ sẽ coi như không nhìn thấy, nếu là bọn họ phía trước phỏng đoán nói trở thành sự. Thật, người đi đường loại NPC kỳ thật là thông quan thất bại bị lưu tại phó bản nội người chơi. Như vậy bọn người kia liền không thể xem như cùng NPC tính làm một cái trận doanh. Một cái trung lập, sẽ không chủ động gây trở ngại người chơi. Có thể không quần thể. Liền tính không có thể uống đến nước thuốc. Vấn đề cũng không lớn, Cảnh Văn Trạch không thể không thừa nhận. Lận Vân phân tích có đạo lý. Hắn buông xuống người đi đường vấn đề. Bắt đầu cùng Lận Vân tích cực tự hỏi hạ dược phương pháp, công ty cung cấp nước không thể nghi ngờ. Là tốt nhất con đường, nếu tìm không thấy cái này nói sẽ phiền toái rất nhiều. Lận Vân cảm thấy phó bản hẳn là cấp người chơi để lại cùng loại con đường. Bằng không khó khăn cũng quá cao, từ trước mắt xem ra, án kiện đối ứng bình thường khó khăn thông quan. Ở cái này ảo cảnh dưới tình huống là có thể nghĩ cách lộng minh bạch tiền căn hậu quả. Viên thuốc đối ứng khó khăn, muốn cho NPC đều uống thuốc ngủ say, sau đó là có thể đạt tới tiêu tan ảo ảnh mục tiêu. Sau đó bọn họ muốn tìm bị lạc lữ nhân đem không chỗ nào che giấu, đến nỗi cuối cùng địa ngục khó khăn. Ước chừng phải nắm chặt cơ hội ở ảo cảnh tra xét đến cũng đủ nhiều tin tức. Sau đó lại kết hợp ảo cảnh tan biến lúc sau nghĩa địa công cộng vị diện di lưu manh mối. Tiến hành chỉnh hợp phân tích, như vậy mới có thể hoàn toàn phân tích ra hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến, khó khăn xác thật là tầng. Tầng tiến dần lên, Lận Vân đối địa ngục khó khăn thông quan cũng không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ nghĩ tận lực nếm thử, có thể thành tốt nhất, không được liền tính, không làm cưỡng cầu, bất quá khó khăn thông quan. Hắn là nhất định phải đạt thành, ngày mai chúng ta lại đi ra ngoài tìm xem, Lận Vân ánh mắt kiên. Định, phố bộ hành bên trong ta đánh dấu cụ thể cửa hàng những cái đó có thể không cần nhìn. Chỉ cần chú ý những cái đó không mở ra dân trạch là được. Bất quá ta đoán dân trạch khả năng tính không lớn, đại khái suất vẫn là ở phố bộ hành phạm vi bên ngoài, có ý tứ gì? Cảnh Văn Trạch nghi hoặc Lận Vân nói. Tường Minh Lữ Quán ở vào phố bộ hành ngoại, cùng sinh ra điểm tiểu quảng trường dựa vào cùng nhau, đã xuất hiện hai cái không ở phố bộ hành trong phạm vi phương tiện kiến trúc. Như vậy lại thêm một cái nước máy xưởng cũng không tính đột ngột. Đúng hay không? Cái này Cảnh Văn Trạch minh bạch, hắn vẻ mặt bừng tỉnh, người nói có đạo lý. Tường Minh Lữ Quán là cùng thông quan trực tiếp móc nối. Địa vị đặc thù, cho nên ở vào phố bộ hành ngoại, nước máy xưởng nói không chừng cũng cùng nó giống nhau. Bất quá có một chút Cảnh Văn Trạch không quá minh bạch. Nếu phố bộ hành nghĩa địa công cộng nói, Tường Minh Lữ Quán đối ứng chính là cái gì? Nó hẳn là không phải mộ địa mới đúng. Nghĩa địa công cộng cách vách sẽ không có hoang mồ, Lận Vân nghĩ nghĩ. Nói không chừng là phòng an ninh đâu, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép. Còn đừng nói, quang xem địa lý vị trí rất giống, Bất quá hắn cảm thấy ở nghĩa địa công cộng nơi này, phòng an ninh như vậy xưng hô tựa hồ không quá thích hợp. Đổi thành người giữ mộ phòng nhỏ càng hợp với tình hình chút người giữ mộ. Lận Vân Vi Lăng, cái này cách nói có điểm ý tứ. Nói không chừng Tường Minh Lữ quán chủ tiệm thật đúng là người giữ mộ, nếu là người giữ mộ nói. Kia phòng chừng không có gì đồng lõa, nhiều lắm có cái thay ca bảo an, sẽ không vượt qua hai người. Cứ như vậy, cơ bản có thể khẳng định chủ tiệm là giết người hung thủ, hắn bỗng nhiên ý thức được này khởi án. Kiện nói là phát sinh ở Tường Minh Lữ quán, nhưng nó kỳ thật đại khái suất là phố bộ hành xuất hiện mới nguyên nhân. Như vậy không có khả năng thật sự phát sinh ở khách sạn xuất hiện lúc sau. Mà hẳn là phát sinh ở còn không có biến thành khách sạn nghĩa địa công cộng phòng an ninh chung. Kết hợp chủ tiệm cùng tôn lão bản nói qua nói. Một cái huyền nghi chuyện xưa đại khái mạch là cơ bản có thể xác định. Nghĩa địa công cộng lạc thành ở mười mấy 20 năm trước. Chủ tiệm làm người giữ mộ từ nghĩa địa công cộng mở ra sử dụng bắt đầu liền vẫn luôn ở chỗ này công. Tác, ở hắn nhập chức lúc sau, lục tục có bất đồng người bị an táng đi vào. Mộ viên an bình tường hòa, thẳng đến 10 năm trước, một người nam nhân không biết vì sao bị người giữ mộ giết chết ở hắn phòng an ninh chung. Còn bị người giữ mộ vứt xác bên ngoài. Bất quá phòng an ninh vết máu cũng không có bị rửa sạch sạch sẽ. Cho nên cảnh sát vẫn là phát hiện đệ nhất hiện trường vụ án ở chỗ này, lúc sau. Không biết xuất hiện cái gì biến cố, này một mảnh nghĩa địa công cộng xuất hiện siêu tự nhiên biến hóa. Hình thành hiện giờ rộn ràng nhốn nháo phố bộ hành, người bị hại bị thọc mười mấy đao. Không biết có hay không cho hà giận ý vị ở bên trong, cảnh văn trạch nghĩ đến chính mình xem qua. Hình trinh tiểu thuyết, đáng tiếc chúng ta không chỉ có không biết người bị hại là ai. Cũng không biết hắn cùng chủ tiệm chi gian có cái gì lui tới. Càng không biết cái này mưu sát động cơ là cái gì, này đó đều là phân tích toàn bộ chuyện xưa tuyến. Khi yêu cầu trả lời nội dung. Có lẽ chỉ có chờ đến bọn họ phá vỡ ảo cảnh đi vào phòng an ninh khi mới có thể lộng minh bạch chân tướng, Lận Vân không tưởng nhiều như vậy. Hắn trọng điểm chú ý lập tức, nếu là ngày mai thật sự tìm không thấy nước máy xưởng, chúng ta cũng chỉ có thể tìm lấy cơ cấp toàn thành phái phát thêm dược đồ uống. Bất quá xác suất thành công không cao, tốt nhất vẫn là đừng nếm thử, điểm này cảnh văn trạch vẫn là lý giải. Hắn trong lòng nhịn không được cân nhắc khởi mặt khác biện pháp tới. Nếu có thể tìm được tính khả thi cao thay thế phương pháp thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn đầu óc không đủ dùng. Suy nghĩ nửa ngày cũng là uổng phí, Lận Vân thấy sắc trời đã muộn. Cuối cùng nhắc nhở hắn một câu, buổi tối ngủ khi cảnh giác chút. Liền phóng hắn rời đi. Bọn họ hôm nay rốt cuộc ở lão bản nương trước mặt bại lộ viên thuốc sự tình. Tuy rằng đối phương nhìn qua không giống có vấn đề bộ dáng. Nhưng phòng người chi tâm không thể vô, hơn nữa ai cũng nói không chừng lão bản nương một nhà có thể. Hay không nửa đêm chạy tới trộm dược, bọn họ trong tay viên thuốc nhìn không ít, nhưng muốn thả xuống tiến nước máy hệ thống liền có vẻ không như vậy nhiều. Đến tỉnh điểm dùng, huống chi. Hắn còn lo lắng này toàn ra trước tiên ăn dược làm địch quân trước tiên cảnh giác đâu, cảnh văn. Trạch một bên lẩm bẩm phá trò chơi lại không cho người hảo hảo ngủ. Một bên cọ tới cọ lui mà đi cách phách, đóng cửa trước còn nhịn không được hướng Lận Vân hỏi câu. Thật không cần ta bồi ngươi sao? Ngươi một người nơi nào đấu đến quá kia đối phu thế? Bọn họ nhưng chắc nịch không cần, Lận Vân nhìn sắp không chỗ ngồi đặt chân nhỏ hẹp phòng. Kiên định mà cự tuyệt, nơi này thật sự không có cảnh văn trạch ngủ địa phương. Hắn tổng không thể làm cảnh văn trạch ngồi ngủ đi. Chờ đóng cửa lại, Lận Vân dùng ra cả người sức lực đem giường từ hoành phóng dọn thành dựng phóng. Chính vừa lúc chống lại môn, phòng tiểu cũng có tiểu nhân ưu thế. Như vậy mặc cho lão bản có lại nhiều chìa khóa dự phòng cũng đừng nghĩ đẩy ra. Trừ phi hắn giữ cửa cấp bổ, làm xong này đó. Lận Vân trực tiếp nằm liệt trên giường, Cảm giác chính mình tiêu hao quá mức kế tiếp một tháng lượng vận động, làm một cái tay trói gà không? Chặt mà ốm, hắn thật là quá khó khăn. Hết chương.